Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1132, không cảm thấy chán ghét. Thật có lỗi, chuyện này, Lãnh Hàn nuốt đồ ăn, mơ hồ không rõ nói ra, ta cần thận trọng cân nhắc, không cách nào lập tức cho ngươi trả lời chắc chắn, đúng, ngươi hồi đi nghĩ thêm đến. Vương Húc ngoài miệng nói như vậy, trong ánh mắt vẫn là hiện lên vẻ thất vọng, bởi vì hắn từ Lãnh Hàn thái độ bên trong, nhìn ra được nội tâm của hắn chỗ sâu, trên thực tế là không muốn gia nhập Vương gia, dù là hắn nói khủng bố đến đâu, Lãnh Hàn không có trải qua đây hết thảy, cũng sẽ đem hắn xem như đe dọa, có thể nghe vào bao nhiêu rất khó nói, người trẻ tuổi nha, tâm cao khí ngạo. Bọn hắn cũng không giỏi về nghe theo người khác đề nghị. Vương Húc đối điểm này thấm sâu trong người. Hắn thật có cái này tiềm lực, đáng giá ngươi dạng này. Rời đi hiệu ăn, Trung Nghiên đứng tại Vương Húc bên người. Đối với hắn cùng Lãnh Hàn thái độ có chút ghen ghét. Vương Húc thở dài, nghĩ đến mình trong trí nhớ. Mấy vị thôn phệ thể khủng bố. Mở miệng nói. Đó là một loại thiên tai cấp thể chất, không thêm vào ngăn lại, thậm chí có thể thôn phệ một phương vũ trụ. Trước mắt, ta còn chưa nghe nói qua triệt để trưởng thành thôn phệ thể. Nhưng là ta có thể khẳng định, không có người muốn gặp đến bọn hắn. Thôn phệ thể đáng sợ không thể nghi ngờ. Bọn hắn là sinh mặt trái. Thời đại Trung Yên, tồn tại mục đích chính là hủy diệt. Đại thành thôn phệ thể, chỉ có thôn phệ một phương vũ trụ mới có thể triệt để quật khởi. Cái kia cấp bậc tồn tại, bản thân liền cùng thiên đạo ngang hàng, chuyển đổi thành trong hồng hoang chiến lực, chỉ sợ là sánh vai hồng quân chí cường giả. Thậm chí Vương Húc đều đang ghen tị, vì cái gì mình giáng lâm mới bắt đầu, không có gặp được Lãnh Hàn dạng này người đoạt xá. Lãnh Hàn tuyệt đối không đơn giản, nếu như đem Dương Huân mô bản, so sánh chính phái nhân vật chính, đem Vương Húc mô bản nhìn thành bên trong giai đoạn trước nhân vật phản diện. Lãnh Hàn rất có thể chính là Dương Huân mặt trái, hậu kỳ nhân vật phản diện nhân vật chính. Hắn hiện tại còn rất non nớt, nhưng là dù ai cũng không cách nào phủ định, tiềm lực của hắn cũng không tất Dương Huân chênh lệch. Chiến lược tương lai càng có thể tại Dương Huân phía trên. Bởi vì cùng Dương Huân khác biệt, xuất thân sợi cỏ Lãnh Hàn, trên thân nhưng không có tạo hóa phiến đá trợ giúp. Hắn quật khởi chắc chắn nương theo lấy gió tanh mưa máu. Ngang cấp bên trong, Dương Huân dạng này học phái hệ tu sĩ, vạn vạn sẽ không là hệ chiến đấu tu sĩ đối thủ. Thậm chí, Vương Húc cũng không dám nói tại đại hậu kỳ, có thể đè xuống Lãnh Hàn loại người này. Tiêu Bảo Cương, người tăng thêm Trần Đình Đình trí não hảo hữu không? Tăng thêm, gọi nàng buổi tối tới phòng ta một chuyến. Ta có chuyện muốn phân phó nàng đi làm. Vương Húc nói xong lời này, trong ánh mắt lóe lên mấy phần suy tư. Nói nhỏ, may mắn ngươi còn có sơ hở. Hừ hừ, ban đêm. Vương Húc ngồi tại Nguyên Anh phân viện, thuộc về mình lầu trọ bên trong, chờ đợi Trần Đình Đình đến. Hơn 8 giờ tối, Trần Đình Đình đúng hẹn mà tới. Chỉ là, ngươi làm sao mặc thành dạng này? Vương Húc vừa mở cửa liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Trần Đình Đình dẫm lên giày cao gót, thân trên là tiểu váy ngắn, nửa người dưới là tơ trắng vớ. Ăn mặc cùng 800 bao đêm tiểu tỷ tỷ đồng dạng. Ếch, ngươi không phải nói, để ta ban đêm tới. Có chuyện tìm ta sao? Trần Đình Đình cũng ngây ngẩn cả người. Cái này đại buổi tối, để nàng lén lút tới. Cái kia có thể có chuyện gì? Nhưng nhìn cái này ý tứ, tựa như cũng không phải cái kia ý tứ. Đây rốt cuộc là cái gì ý tứ? Nàng đến cùng có nên hay không ý tứ, sẽ không Vương Húc không có cái kia ý tứ a. Vào nói, Vương Húc sắc mặt có chút đen, một bên mang Trần Đình Đình đi vào gian phòng, vừa lên tiếng nói, Dai Dai, pha trà, áo cưới quỷ từ trong phòng đi tới, bằng lãnh lạnh mắt nhìn Trần Đình Đình, bưng chén trà pha trà đi, ngồi, Vương Húc ra hiệu Trần Đình Đình ngồi xuống, sau đó mình cũng ngồi trên ghế, mở miệng nói, lần này gọi ngươi tới, là vì Lãnh Hàn sự tình, hôm nay ngươi cũng nhìn đến, ta muốn để Lãnh Hàn vì ta hiệu lực, hiện tại hắn hơi do dự, ta muốn ngươi giúp ta khuyên hắn một chút. Trần Đình Đình nghe xong là việc này, trong ánh mắt lóe lên vẻ xấu hổ, không phải do nàng không hiểu lầm, cái này đại buổi tối vẫn là cô nam quả nữ, ai có thể nghĩ tới là việc này. Lãnh Hàn cái này người, trên mặt khiêm tốn, nội tâm phi thường quật cường, ta cùng hắn cũng không quá quen, chỉ sợ không thuyết phục được hắn. Trần Đình Đình nói đồng thời, quan sát đến Vương Húc sắc mặt, Vương Húc nhíu mày, lời nói này quá không có thành ý, lấy hắn đối Lãnh Hàn hiểu rõ, Lãnh Hàn người quan tâm nhất bên trong, Trần Đình Đình có thể xếp tới trước ba. Lãnh Hàn mẹ hắn, cùng Trần Đình Đình cùng một chỗ ngã xuống nước, hắn đều có bảy thành khả năng trước cứu Trần Đình Đình. Không quá quen, câu nói này lừa gạt quỷ đâu đi, có quen hay không, chính ngươi trong lòng biết, ta liền hỏi ngươi muốn bao nhiêu tiền đi, linh thạch cái này đồ vật ta có rất nhiều, 100 triệu linh thạch, vẫn là 2 ước, tùy ngươi ra giá. Lông mày ta đều không nhăn một chút. Vương Húc không muốn cùng Trần Đình Đình nói nhảm, cũng không có thời gian cùng với nàng mù rông dài. Ta cùng Lãnh Hàn chính là tiểu thời điểm ở tương đối gần, bậc cha chú quan hệ trong đó tương đối tốt, có thể không thể thuyết phục hắn, ta cũng không có nắm chắc. Trần Đình Đình nói đến nơi này lại khôi phục thành cao ngạo lãnh đạm nữ thần bộ dáng, nói nhỏ, ta người này không quan tâm tiền, ta giúp ngươi, chỉ là bởi vì muốn giúp ngươi, đàm tiền thì miễn đi, ông trời của ta, 2 ước vẫn còn chê ít, ngươi muốn bao nhiêu? Vương Húc nghe xong liền kinh ngạc, cái gì không quan tâm tiền, hắn còn nhìn không ra ai xinh đẹp đâu, lời này có thể tin sao? Ta không có ngại ít, Trần Đình Đình một mặt ai oán, làm nũng nói. Ta giúp người thật không phải là vì tiền. Ta đối tiền không có chút nào nhìn chúng. Mau đỡ ngược lại đi. Đều là hồ ly ngàn năm. Người cùng ta chơi cái gì liêu trai. Thật coi ngươi là thanh thuần ngọc nữ rồi. Vương Húc đã phiền. Thích tiền không đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ chính là một bên thích tiền. Còn vừa muốn nói tiền rất thấp kém người. Ta, ngươi cái gì cũng đừng nói nữa. Ta cho ngươi 5 ước, chỉ cần ngươi thúc đẩy chuyện này, ta, 1 tỷ, liền muốn ngươi 1 câu, ta, hiện tại chỉ có 9 ước, ngươi cần nhắc rõ ràng đang trả lời ta, 8 ức, thật, nhìn xem một ngụm đáp ứng đến, cũng không tiếp tục giả Trần Đình Đình, Vương Húc khí tại nàng ngực trên miệng bóp một cái, âm thanh lạnh lùng nói, cùng ta giả thuần. Ta lấy tiền đập chết ngươi. Ai nha, đau quá. Trần Đình Đình một bên hô đau, một bên liền hướng Vương Húc trong ngực ngược lại. Vương Húc một tay lấy Trần Đình Đình đẩy ra, bình chân như vại ngồi trở lại trên ghế, cười nói, loại này sóng gió ta đã thấy nhiều, nghĩ dụ hoặc ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cảnh cáo ta nói ở phía trước, có được hợp thể kỳ tu sĩ tọa chấn uy tín lâu năm lục giai gia tộc. Táng gia bại sản cũng chưa chắc có thể xuất ra 800 triệu linh thạch tới. Cầm tiền của ta, ngươi liền phải làm cho ta sự tình. Không phải, hừ hừ, ta đem ngươi bán được cự tượng tộc, cho bọn hắn khi sao sao sao. A, cự tượng tộc, Trần Đình Đình sắc mặt đại biến. Cự tượng tộc là nhân tộc tại tu chân sơ kỳ, chinh phục cái thứ nhất dị tộc. Cái này dị tộc thân cao 5 mét, lực lớn vô cùng, mọc ra cái voi cái mũi. Cự tượng tộc bởi vậy gọi tên. Nghe nói, cự tượng tộc nam nhân trưởng thành, kia đồ vật có người bình thường to bằng bắp đùi. cái này nếu như bị bán quá khứ, mình làm sao chịu được? Biết sợ rồi sao? Vương Húc mang theo cười lạnh, mở miệng nói, đừng tưởng rằng ngươi tiếp xúc ta, không biết ngươi tính toán điều gì, ngươi vẫn là sớm làm hết hy vọng đi. Chân chính quyền quý thế gia, dòng chính con cái là không cho phép cùng bình dân thông hôn. Đây là thượng tầng xã hội quy tắc ngầm. Thật sao? Trần Đình Đình một mặt không tin. Thế nào, ngươi là cảm thấy ta đang gạt ngươi? Vẫn là tặc tâm bất tử a? Vương Húc một mặt ghét bỏ. Kỳ quái nói, ngươi thiên phú không thấp, IQ cũng không tệ, sẽ còn giả vờ giả vịt. Vì cái gì không mình sáng chế một mảnh thiên địa đến? Luôn muốn những cái kia chuyện oai môn tà đạo. Nào có tốt như vậy xong? Trần Đình Đình nhỏ giọng thầm thì một câu. Sau đó tựa như nghĩ đến cái gì? Nhỏ giọng nói, người đối lãnh Hàn coi trọng như vậy. Chẳng lẽ hắn thật rất có tiền đồ? Tương lai sẽ trở thành đại nhân vật. Trở thành đại ma đầu có tính không đại nhân vật. Vương Húc mang trên mặt giễu cợt, hồi đáp, nếu như coi là, Lãnh Hàn có 8 thành hy vọng trở thành đại ma đầu. Bị tu chân nghị hội truy nã cái chủng loại kia. Vì cái gì? Trần Đình Đình rất là không hiểu. Bởi vì hắn là Hàn môn tử đệ. Không vì thượng tầng xã hội dung thân nạp, trừ phi hắn có thể cho mình tìm chỗ dựa. Không phải chỉ dựa vào chính hắn xông. Là sông không ra một mảnh thiên địa, nhưng hắn thiên phú lại phi thường cao. Tại chính đạo sông lên không xuất một chút đường, tự nhiên chỉ có thể đi làm nhân vật phản diện. Loại người này, bình thường đều là thiên sát cô tinh, không quen không bằng, đạp lên con đường kia về sau. Thân bằng hảo hữu muốn không chết cũng khó khăn. Vương Húc nói đến nơi này, hỏi ngược lại, ngươi hỏi cái này làm gì? Trần Đình Đình ánh mắt lấp lóe, tựa như tại làm đấu tranh tư tưởng. Sau nửa ngày, nàng mang trên mặt mị thái, một bên hướng Vương Húc trên thân dựa vào, một bên dịu dàng nói, nếu như Lãnh Hàn theo ngươi, có phải là cũng không cần như vậy long đong rồi? Đó là đương nhiên, ta Vương gia cũng là hào môn, hướng phía trước tính 10 vạn năm. Vương thị tập đoàn cũng là khối vang dội chiêu bài. Tại tu chân thời đại còn mở ra trước đó, coi như được nhị tam lưu thế lực, Lãnh Hàn gia nhập Vương gia, chính là người bên trong thể chế. Mọi người có chuyện gì hướng bàn đàm phán bên trên một tòa. Không đến bị bất đắc dĩ tình huống dưới, tuyệt sẽ không dùng bạo lực giải quyết. Vương Húc kiểu nói này, Trần Đình Đình cả người liền say. Nàng mang trên mặt mê say ửng hồng, mèo con đồng dạng lười biếng nói ra, Lãnh Hàn theo ngươi, tương lai chú định sẽ quật khởi, vậy ta nếu là gả cho Lãnh Hàn, có phải là liền gả vào hào môn rồi? Ây, Vương Húc đầu có chút mơ hồ, kỳ quái nói, ngươi không phải nhìn không lên Lãnh Hàn, phi thường chán ghét hắn sao? Trần Đình Đình sắc mặt đỏ bừng, nói nhỏ, hiện tại không cảm thấy hắn chán ghét. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.